Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 23, lấy đạo đi võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ An Hầu cùng Hoa Anh công chủ giao hảo sự tình, triều chính đều biết, cũng không có cái gì tốt che giấu. Kia là bé nhỏ thời điểm liền sáng tạo lên giao tình khương vọng đã không phải lần đầu tiên đến cung Hoa Anh bất quá đêm khuya tới thăm, lại đích thật là lần đầu tiên. So sánh với cung Trường Sinh đại khí sáng tỏ, cung Hoa Anh lối kiến trúc là đối lập càng uy nghiêm. Càng thấy khí anh hùng. Thường lấy binh qua vì sức, phục viên trụ trường cung, cơ hồ không thấy cái gì hoa cỏ. Muốn trồng liền trồng cây, có thể chế thương, có thể làm cung, có thể vì ở phòng trụ cột cây. Ngang nhiên như vệ binh đứng thẳng, đi theo bà lão tóc bạc đi lại tại bên trong cung Hoa Anh, từng cái thị vệ, thị nữ đều rất có quân nhân khí chất, nói chuyện làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đi lên lễ đến cũng rất ngay ngắn. Vị bà lão này lâu dài đi theo Khương Vô Ưu bên người, cũng không biết danh tự, chỉ biết là Khương Vô Ưu có khi biết gọi nàng. Thân bà, rất giống đang gọi, bà cốt, dù đã thấy qua rất nhiều lần, Khương Vọng cùng nàng cũng là không có gì sao giao lưu, là tính tình so sánh lạnh lão nhân. Gặp mặt địa phương tại diễn võ trường, cung Hoa Anh diễn võ trường, có thể nói là bên trong tòa cung điện này nhất thấy dụng tâm kiến trúc. Cách âm, dấu tức. Tụ nguyên các loại trận văn, cũng là danh gia thủ bút. Còn lại chính là gạch loại hình vật liệu tất nhiên là càng không cần nói. Thậm chí bên diễn võ trường giá binh khí bên trên, đao thương côn bổng búa xìu các loại binh khí, tất cả đều không phải phàm phẩm. Toàn bộ diễn võ trường quy mô, cũng hoàn toàn không phải trong phủ diễn võ trường như vậy nhỏ hẹp, là chân chính có thể dung nạp 400-500 người quân đội huấn luyện. Đi tới diễn võ trường, lúc đó trăng sáng treo cao. Hiện sao mờ vài điểm. Đêm hè thanh tịnh, cứ như vậy trải rộng ra tại san sát nối tiếp nhau cung điện trên không. Lớn như vậy trên diễn võ trường, có một người múa đơn. Tóc dài buộc thành đuôi ngựa, tại không trung như ngọn roi nổ tung, xẹt qua có lực lại duyên dáng đường vòng cung. Nàng mặc giáp da, nhưng giáp da cũng không thể che giấu nàng khỏe đẹp cân đối thân hình. Bảo tạc tính chất lực lượng, tại dưới bì giáp chập trùng. Nàng có một đôi tròn trịa có lực chân, giao thoa, ở trên mặt đất dẫm ra từng tiếng trầm đục. Trước mặt một cán to lớn phải có chút khoa trương họa kích, xoay chuyển nhảy lên như rồng bơi. Tốc độ của nàng cũng không nhanh với hoàn thành mỗi một chiêu mỗi một thức, chính như nàng một đường đi đến hôm nay đến dáng vẻ. Thế nhưng nàng mỗi một cái động tác, đều cực kỳ có lực. Dù chỉ là nhất chuyển bước, đạp chân, cũng giống như là đem lực lượng toàn thân đều điều động lên. Nàng dốc hết toàn lực đi lại, đuổi theo, đi chiến đấu. Không khí là bị phá tan, gió đêm là bị đánh tan. Đánh nát đầy đất ánh trăng, lộn xộn rơi lả tả ở trên người nàng. Khương Vọng nhìn xem động tác của nàng, cảm giác trong cơ thể nàng có một con rồng, ngay tại gào thét căng truyền. Đó cũng không phải ảo giác, mà là thiết thực lực lượng hình ảnh. Khương Vô Ưu hoàn toàn khai phá cột sống Đại Long lực lượng, lấy thân người Đại Long. Kéo theo toàn thân, dẫn phát đất nứt trời sập. Đây là một cái khác biệt với chính thống tu hành, cũng khác biệt với võ đạo đường. Nàng đạo mạch đằng long chưa từng có thoát ly biển thông thiên, cái kia cái gọi là rồng gầm, chính là biển gầm, làm nàng cuối cùng dừng kích thế. Trong thoáng chốc toàn bộ thiên địa đều có trong nháy mắt đứng im, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện tay hất lên, họa kích liền tại không trung liên miên mà xa. Vừa mới như thần long ung dung tự tại phương thiên quỷ thần kích, khoảnh khắc liền đã thu lại hết thảy linh tính, bị thân bà lặng yên không một tiếng động thu hồi. Thân bà hướng sau một bước, liền dẫn cái này phương thiên quỷ thần kích, biến mất trong bóng đêm. Hoa Anh công chủ quay đầu, nàng khỏe mạnh màu lúa mì màu da, rất có ánh nắng cảm giác. Trên trán của nàng có lấm tấm mồ hôi, cái này khiến nàng càng có một loại chân thực gợi cảm. Nàng nhìn về phía Khương Vọng. Cũng không nói những lời khác, chẳng qua là tiện tay một chiêu, từ bên sân giá binh khí bên trên, đưa tới một thanh trường kiếm. Đêm như thế, há có thể bỏ qua, nàng nói như vậy, mời Võ An Hầu chỉ điểm một chút kiếm thuật của bản cung. Khương Vô Ưu tu vi hiện tại là nội phủ, 2 năm trước Khương Vọng ra biển cứu Trúc Bích Quỳnh, kiếm quét điếu hải lâu nội phủ đệ tử thời điểm, Khương Vô Ưu chính là nội phủ cảnh. 3 năm trước đây Khương Vọng vừa tới Tề Quốc. Chưa đẩy ra cửa thiên địa thời điểm, Khương Vô Ưu cũng là nội phù cảnh. Bây giờ Khương Vọng đã thành tựu thần lâm, lại là thần lâm cảnh bên trong cường giả, Khương Vô Ưu vẫn là nội phù cảnh. Dĩ nhiên không phải bởi vì nàng thiên tư bình thường, càng không phải là bởi vì nàng không đủ cố gắng, mà là bởi vì nàng tại một mình mở ra một cái mới con đường tu hành. Thời thế hiện nay, võ đạo chưa đi thông, đương thời võ đạo người số một Vương Ngao, chậm chạp không thể đi ra tuyệt cảnh một bước kia. Nhưng tất cả mọi người biết, chẳng qua là vấn đề thời gian. Võ đạo 26 trọng thiên trước đó con đường đã bị mở ra, kia là vô số thiên tài tu sĩ vì đó hăng hái kết quả. Mây dày bao phủ tại võ đạo 27 trọng thiên cũng đã bị đuổi tản ra rất nhiều, cái kia hình dáng cung điện phía sau mây dày đã bị bắt. Mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng, nó cuối cùng rồi sẽ đả thông một cái từ siêu phàm khởi nguồn đến siêu phàm đỉnh cao nhất đường. Chân chính vì hiện thế nhân tộc, mở ra con đường mới. Không phải Vương Ngao, cũng có người khác, một khi hoàn thành dạng này sự nghiệp vĩ đại, vẻn vẹn lực lượng công đức vì nhân tộc mở đường mới, liền rất có thể đem cái kia vị võ đạo người số một, đẩy tới cấp bậc cao hơn, đặt chân trên đỉnh cao nhất. Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, chuyển ném võ đạo, cũng có chút ít ý nghĩ dùng cái này xung kích trên đỉnh cao nhất. Dù sao trên đỉnh cao nhất quá khó cầu. Mạnh như thiên tử của lục đại bá chủ quốc, cũng không có thể siêu thoát đỉnh cao nhất. Đất sở 3.000 năm nay nhất phong lưu Hoàng Duy Chân, chủ tính hơn 900 năm, cũng cho tới hôm nay, mới nhìn đến một chút khả năng. Nhưng mở ra đường mới nguy hiểm, cũng không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Tại mây dày nặng trong sương mù leo lên, vĩnh viễn không biết phía trước là cái gì, vĩnh viễn không biết đường ở nơi nào, vĩnh viễn không biết mình là đúng hay là sai, nghiệm chứng sai lầm phương thức chính là tử vong. Từ võ đạo sinh ra đến nay, tại dài dằng dặc trong lịch sử, không phải chỉ có Vương Ngao một người, đi qua võ đạo 24 trọng thiên, có thể sánh vai chính thống tu hành đường động chân cảnh giới. Cũng không phải chỉ có Vương Ngao một người, đã bắt đầu tiếp cận chân quân. Có thể những cái kia đã từng lừng lẫy nhất thời nhân vật, cuối cùng nhất đều biến mất tại trong mây mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật Vương Ngao chạy tới từ trước tới nay, võ đạo cao nhất vị trí, gần như vô hạn tới gần võ đạo 27 trọng thiên, tới gần chân quân cảnh giới. Nhưng ai cũng không nói chắc được, hắn có thể hay không tại bước tiếp theo liền trượt chân, từ cái kia không nhìn thấy cuối cùng tu hành đỉnh cao nhất rơi xuống. Tiến lên một bước, đến cùng là đạp lên đỉnh cao nhất, vẫn là dẫm vào vực sâu, tại một bước kia bước ra trước đó, ai cũng không thể kết luận. Trong lịch sử vô số kinh diễm nhân vật thăm dò, chính là tại dùng sinh mệnh của mình cùng máu tươi, viết bốn chữ từng cái đường này khó đi, làm cổ đến nay người chưa tuyệt. Luôn có đi đầu vĩ nhân, luôn có sau thừa kế người đến. Nhân tộc chính là như vậy, từ hắc ám thời đại bên trong đi ra tới. Mà Khương Vô Ưu chỗ đi đầu này con đường đạo võ, tuy là đối với hai đầu con đường tu hành lộn xộn thống hợp, không thể xem như hoàn toàn đổi mới. Con đường trước mắt chỉ có một mình nàng tại đi, khó khăn của nàng cũng không bại bởi bất luận cái gì 24 trọng thiên về sau tu sĩ võ đạo. Vào giờ phút này nàng cầm kiếm nơi tay, chính diện nghênh chiến kiếm thuật thông thần võ An Hồng. Thản nhiên tự tin, đại khí oai hùng, dưới ánh trăng cung hoa anh diễn võ trường, chỉ một thoáng liền bị ánh kiếm chỗ chiếu rọi, như hai vành trăng sáng cùng nổi lên. Khương Vọng tự nhiên là đem tu vi áp chế ở nội phủ cấp độ. Có thể thiên hạ ai không biết, đại tề võ An Hầu tại nội phủ cấp độ sáng tạo chiến tích, siêu việt xưa và nay. Lấy một địch bốn, tại liều mạng tranh đấu bên trong, đánh bại bốn cái có được khủng bố sát phạt thần thông nhân ma. Quả thật chiến đấu là thay đổi trong nháy mắt, có được vô hạn khả năng sự tình, Khương Vọng lúc đó là tại mặt giấy thực lực kém xa tít tắp tình huống dưới, lấy gãy chi tàn khu thảm trọng giá phải trả, mới hoàn thành sinh tử một đường chém giết. Không phải nghiền ép cục, không thể đại biểu tuyệt đối thống trị lực. Trong lịch sử có tư cách khiêu chiến cái này một thực tích nội phủ tu sĩ, nhất định cũng tồn tại. Nhưng ai cũng đều phải thừa nhận, Khương Vọng ở nội phủ cảnh, chắc chắn gánh chịu nổi sử sách thứ nhất danh hiệu. Không cần nói bao nhiêu vĩ đại tồn tại, nếu muốn tại nội phủ cảnh thời điểm, đối mặt như thế một cái Khương Vọng, đều phải có được bị đánh giết giác ngộ. Ngày hôm nay, Khương Vọng áp chế tu vi. Tại nội phủ cảnh cấp độ có thể làm được biểu hiện, là hoàn toàn siêu việt tưởng tượng. Đương nhiên, dù là cưỡng ép phong bế kim khu ngọc tùy, cái này cũng không bị coi là chân chính nội phu. Nhưng kinh khủng địa phương nằm ở, đối mặt dạng này Khương Vọng, Khương Vô Ưu vẫn có lực đánh một trận. Khương Vô Ưu kiếm, thế, ý, hoàn toàn hòa chung một, nàng cơ hồ đem nội phu cấp độ lực lượng vận dụng đến cao nhất, không có mảy may lãng phí. Đem tu vi áp chế ở nội phu cấp độ sau, Khương Vọng đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hắn đầy đủ tôn trọng Khương Vô Ưu, cho nên hắn hướng Khương Vô Ưu hiện ra tại nội phu cấp độ tuyệt đối có thể xưng hoàn mỹ kiếm thuật. Mà Khương Vô Ưu cái kia quán triệt lực cùng đẹp dáng người, tại dưới ánh trăng bay múa. Đem kiếm sắt, nối tiếp thành một loại nghệ thuật, nàng chuyển mắt, như rồng bay 9 tầng trời, nàng quát nhẹ, như phượng gáy ngô đồng, nàng nhấc kiếm thật giống nâng lên núi sông vạn dặm, nàng túng kiếm là đánh tới lê dân thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vĩ đại cùng nhỏ bé đều trong một ý nghĩ, nàng có lúc là đế nữ hữu tình, có lúc là vương giả vô tâm. Lông mày của nàng, mắt của nàng, chí tôn chí quý. Kiếm của nàng, người của nàng, kiếm lên giống như hồng nhạn múa, ánh trăng bóng đêm hai không bằng. Keng lang, Khương Vô Ưu phút chốc thanh kiếm hất ra, trên tay một chiêu, nắm chặt một thanh trường đao. Cả người giống như một cây cung lớn đã kéo căng, dây cung khẽ động, nhún thân vù lên trên. Ta có một đao, mời quân thưởng thức, ánh đao xé nát bóng đêm, không báo trước xông vào bên trong tầm mắt của Khương Vọng. Kiếm thuật của nàng đã là vô cùng cao minh, đao thuật của nàng lại cũng không kém. Vẻn vẹn lấy đao thuật luận, liệt kê từng cái Khương Vọng tại nội phủ cấp độ giao chiến qua hết thảy đối thủ, chẳng qua là so Tần Chí Chăn chỉ hơi không bằng. Khương Vọng ngưng thần lấy đối, liền lấy một nhánh trường tương tư, đem cái này ánh đao như tuyết rơi toàn bộ đè xuống. Đêm dài chưa chịu hết, kim thiết lúc phát ra âm thanh. Khương Vô Ưu liền đổi bảy bộ đỉnh cao nhất đao thuật, hoặc túc sát, hoặc lăng lệ, hoặc nham hiểm, diễn hết phong cách đủ loại, cũng không thể công phá kiếm của Khương Vọng. Thế là thu đao vào khung, trên tay kéo một phát, đã rũ ra một cán hồng anh trường thương. Hồng anh nơi tay, cũng lao tới chiến trường, thiên quân vạn mã, tại bên trong bóng đêm kia phun trào. Hai tay xê dịch, chính là run lên một điểm, sao mờ nổ tung, khó mà đo lường mũi thương phủ kín bầu trời đêm, trong nháy mắt lên ngàn âm thanh rít gào, 10.000 âm thanh phát ra âm thanh. Một thương này phượng tê ngô, lại một thương bách điều hướng phượng, thương thuật tốt, Khương Vọng từ đáy lòng tán thưởng, tiện tay xoay ngang, chính là danh sĩ thất vọng, nâng kiếm vẩy một cái. Thì hóa tuổi trẻ khinh cuồng. Hắn thỏa thích đem kiếm thuật của mình vung vẩy ra, đem bách điều lột sạch sẽ, đem cô độc phượng chém về ngô đồng. Mà đầy trời bóng thương biến mất đồng thời, Khương Vô Ưu hai tay cầm đại phủ, từ trên trời giáng xuống, như thần nữ pha núi. Này thật thế gian hiếm thấy, Hoa Anh công chủ một thân võ nghệ thi triển ra, đao thương côn bồng, bố diều lưỡi câu xiên, thập bát ban binh khí, nhưng lại không có không như ý. Đều là sự lựa chọn tuyệt vời. Khương Vọng chỉ lấy kiếm thuật ứng, thấy cái rực rỡ muôn màu, hoa mắt. Thấy trong lòng vui vẻ, lấy hắn giờ phút này tu vi, cùng nội phủ cảnh Khương Vô Ưu luận bàn, lại còn có thể có thu hoạch. Chẳng trách ở lại có, thế gian nam nhi sợ xấu hổ thấy, ngữ điệu, chẳng trách ở có thể mở đạo võ tiền lệ. Binh khí kia trên kệ binh khí, từng loại thử qua, Khương Vô Ưu cầm tới cái gì liền thi triển cái gì. Diễn đến hưng khởi, khiên động gió mây, nàng càng chiến khí tượng càng bàng bạc, như rồng đi phượng múa. Rồi sau đó lại từng bước liễm lại, như mặt ngoài vô thanh vô tức người lại ẩn chứa trí tuệ lớn. Như thế đặc sắc quyết đấu, đáng tiếc không người thưởng thức. Như thế đặc sắc quyết đấu, sao lại cần có người thưởng thức. Làm Khương Vô Ưu cuối cùng nhất đem một đôi giản sắt đưa về giá binh khí lúc, toàn thân đã là nửa điểm khí thế đều không, khí cơ hòa chung. Hợp với giữa thiên địa. Nàng tại trăng sáng khai thông tinh phía dưới, đứng thẳng một loại tự mình cùng tự do. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, chân tâm thật ý mà nói. Chúc mừng công chủ, hắn ý thức được, Khương Vô Ưu đạo võ con đường đã đi thông. Bỗng nhiên thông suốt nhiều năm chủ khóa, đánh tan khổ ải hiểm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vô Ưu cũng là cười một tiếng, đa tạ võ an hầu theo giúp ta đi một đoạn này. Ta bất quá vừa lúc mà gặp, lại có thể làm chứng lịch sử. Khương Vọng cảm khái nói, sao mà may mắn vậy, nói làm chứng lịch sử, không khỏi nói còn quá sớm. Khương Vô Ưu nói, đường xem như đi thông một nửa, chí ít chân nhân trước đó đã không trở ngại cách. Nói xong, nàng khẽ than thở một tiếng. Khương Vọng đương nhiên biết nàng chưa nói lời nói, con đường đạo võ, chí ít tại hiện giai đoạn, thôi diễn đến động chân cảnh về sau, liền đã không đường có thể đi. Bởi vì con đường của nàng là lộn xộn hai nhà, có thể con đường võ đạo, những cái kia võ giả chính mình cũng không đi thông. Võ đạo một ngày không ra chân quân, cho không ra con đường phía trước, Khương Vô Ưu đạo võ con đường liền một ngày không tiếp tục vào khả năng. Nói đến ta một mực hiếu kỳ một sự kiện, Khương Vọng nói, lấy công chủ thiên tư tài tình, không cần nói là đi chính thống tu hành đường, vẫn là đi võ đạo, hiện tại cũng có thể đi phi thường xa. Tại sao muốn tự mở đạo võ, lựa chọn một cái như thế chật vật đường đông? Khương Vô Ưu không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi. Người biết ta vì cái gì biết gọi Vô Ưu sao? Khương Vọng lắc đầu, Khương Vô Ưu nói, ta ra đời ngày đó, vừa lúc là tại lần thứ nhất Tề Hạ chiến tranh, phụ hoàng trận chém Hạ Tương Đế, đại phá quân Hạ. Nghe được ta ra đời tin tức, hắn cao hứng phi thường, nói ta không phải lo rồi. Liền cho ta lấy tên gọi Vô Ưu, nàng cũng không trả lời, thế nhưng là nàng đã trả lời. Tên của nàng, gánh chịu lấy Tề Thiên Tử tốt đẹp nguyện cảnh. Nàng muốn để phụ hoàng của nàng, chính xác, không lo, cho nên nàng muốn đi một cái, có thể làm cho nàng thông hướng. Mạnh nhất, đường, nàng sinh tại Nguyên Phượng 24 năm, hiện tại đã là Nguyên Phượng 57 năm, nàng đã 33 tuổi. Dõi mắt toàn bộ thiên hạ, 30 chưa thành thần lâm, tính không được đỉnh cao nhất thiên kiêu. Mà nàng chỉ có đỉnh cao nhất thiên tư, lại 33 tuổi còn tại nội phủ bồi hồi. Đây chính là nàng vì đầu này gian nan con đường, chỗ trả ra đại giới. Thậm chí, tại có thể tiên đoán tương lai, những thứ này giá phải trả còn xa không đầy đủ. Nhưng phần này dũng khí, phần này tâm khí, loại này quyết đoán, thế gian mấy người có thể có. Khương Vọng cảm khái nói, ta cũng xấu hổ thấy công chủ. Khương Vô Ưu cười ha ha một tiếng, đêm khuya, Võ An Hầu mời trở về đi, hôm nay hưng hết. Cô liền không lưu ngươi uống rượu. Khương Vọng cũng cười, đợi ta cầm lễ trở về, lại cùng điện hạ đối ẩm. Hắn quay người nhanh chân đi ra ngoài, mà tại phía sau hắn, thuộc về Khương Vô Ưu khí thế mạnh mẽ mà phát, càng lúc càng cường đại, càng lúc càng bàng bạc. Động màn đêm, chói lọi lâm truy, thanh âm của nàng vang vọng cung Hoa Anh, bản cung nay thành thần lâm, vì Võ An Hầu tiễn đưa. Lần này đi sứ Thảo Nguyên, chính là Tề Thiên Kiêu, thắng thiên hạ thiên kiêu. Cách chương.